cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, chế tạo mới xeo. Úp úp, cô, thần điện trong phòng thí nghiệm, phôi thai trạng thái xeo chính an tĩnh ngâm tại trong dịch nuôi cấy. Mà từng tên một nữ tính nghiên cứu viên chính là đang không ngừng ghi chép khảo sát trên người nó. Số liệu, thế nào, Bulma, ta ý tưởng có thể thực hiện sao? Chú ý trong phòng thí nghiệm tình huống. Dạ thần hỏi, không được, cái này cell đã bị chế định thành hình. Cũng bị Dr. Zero máy tính đặt vào muốn giết chết người mệnh lệnh. Hiện tại đã không cách nào lại thay đổi tương đương. Liếc nhìn trong tay các loại số liệu, Bulma rung lắc đầu, Bulma biết giả thần mong muốn xeo bồi dưỡng thành trong tay hắn một kiện binh khí. Nhưng là cái này từ Dr. Zero cùng hắn máy tính chỗ chế tác xeo lại thì không được. Kia tạm nó tiêu hủy diệt, sau đó chế tác một cái trung thành với ta xeo. Trong mắt Duệ mang chợt lóe, giả thần lập tức làm ra quyết định. Nếu không có thể để cho hắn sử dụng thêm đối với hắn có chút uy hiếp. Như vậy cái này xeo tự nhiên cũng không cần lưu lại. Cái này ngược lại có thể được. Căn cứ Dr. Zero lưu lại số liệu. Chúng ta có thể lần nữa thu nhặt cường giả tế bào. Sau đó chế ra một cái song toàn trung thật ngươi xeo. Bất quá chế tác mới xeo cần rất nhiều phi. Thường tài liệu chân quý. Mặc dù phần lớn có thể kể từ bây giờ cái này xeo trên người phân giải lấy ra. Trong đó một chút cũng có thể từ chúng ta tài nguyên bổ túc. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Căn cứ Dr. Zero lưu lại ghi chép. Ban đầu hắn tại chế tác xeo lúc đem một bộ phận trọng yếu tài liệu dùng cho chế tác số 17 cùng số 18. Tại tương lai hắn phát sinh dục thành thục sau cũng cần hấp thu hết số 17 cùng số 18 mới có thể tiến hóa thành lý tưởng trạng thái hoàn toàn thể. Chỗ bằng vào chúng ta chế ra xeo cũng giống như vậy, bởi vì thiếu khuyết một bộ phận trọng yếu tài liệu, coi như chế tạo ra được cũng chỉ là một không hoàn mỹ tàn thứ phẩm. Bulma nói. Chẳng lẽ bằng vào chúng ta có tài nguyên cũng không cách nào thu thập được bộ phận kia tài liệu? Sao? Khẽ nhíu mày, dạ thần lại hỏi, bộ phận này tài liệu cũng không phải tự nhiên tồn tại. Mà là Dr. Zero thông qua một ít thủ đoạn hợp thành đi ra. Nhưng là bộ phận này số liệu cũng không để lại đến. Chỗ lấy chúng ta bây giờ cũng không cách nào lại hợp thành ra loại kia tài liệu. Bulma trả lời. Trong thanh âm cũng là mang theo một chút nho nhỏ tiếc nuối. Dr. Zero đúng là một thiên tài khoa học gia. Nàng và trong phòng thí nghiệm những người khác áp dụng vô số phương pháp định hợp thành ra bộ phận kia tài liệu, nhưng là cuối cùng nhưng đều là lấy thất bại mà kết thúc. Nghe được cái này trong, dạ thần sắc mặt cũng trở nên khó coi. Lần nữa chế ra một cái cell sẽ tiêu hao bọn họ số lớn tài nguyên. Có thể cho dù như vậy cũng bất quá là chế tạo ra một cái tàn thứ phẩm mà thôi. Đây cũng không phải là dạ thần muốn kết quả. Mặc dù cũng có thể khiến cái này xeo hấp thu hết số 17 cùng số 18 tiến hóa đến trạng thái hoàn mỹ. Bất quá cái phương pháp này không cần phải nhắc tới liền bị dạ thần bỏ qua rơi. Số 17 bên đó như thế nào lại không nói. Là một cái xeo mà hy sinh số 18. Dạ thần tuyệt không sẽ làm như vậy. Bulma, các người trước đưa cái này xeo xử lý xong, đem trên người nó những kia trọng yếu tài liệu đều trở về thu lại. Sau đó lần nữa thu nhặt tế bào chế tác mới xeo phôi thai. Trầm tư chút, sau đó dạ thần nói, chỉ là chế tác một cái tàn thứ phẩm là được sao? Có chút nho nhỏ ngoài ý muốn, Bulma không hiểu nhìn dạ thần. Làm sao có thể, ta có thể không cần cái gì tàn thứ phẩm. Bất quá yên tâm đi, còn lại bộ phận kia tài liệu ta sẽ nghĩ biện pháp. Khóe miệng nâng lên một đạo độ cong, dạ thần nói, ngay mới vừa rồi dạ thần nghĩ đến một cái biện pháp. một cái không cần hy sinh số 17 cùng số 18 cũng có thể chế ra hoàn mỹ SEO biện pháp. Vậy cũng tốt, đây chính là ngươi nói. Mặc dù Bulma không biết dạ thần dự định thế nào lấy được còn lại bộ phận kia tài liệu, bất quá nếu đây là dạ thần quyết định, nàng tự nhiên cũng không sẽ phản đối cái gì. Đem SEO sự tình toàn quyền giao cho Bulma xử lý. Tiếp theo tháng ngày dạ thần chính là một cách toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công lược số 18 trên. Người, số 18 mặc dù bây giờ cũng ở tại phía trên thần điện. Bất quá nàng có thể còn không có đáp ứng muốn gia nhập dạ thần hậu cung làm hắn thê tử. Dạ thần có thể không muốn bởi vì chính mình nhất thời lạnh nhạt mà lại mất đi số 18. Nói tóm lại trước đem nàng công lược lại nói. Mỗi ngày đều mang theo số 18 tại thần điện cùng trên địa cầu những kia thú vị địa phương khắp nơi. Quậy, từ vừa mới bắt đầu dắt tay, ôm đến phía sau quấn quýt hôn môi đều trở thành thói quen sự tình. Hai người trước khoảng cách không ngừng kéo cách, mà mỗi công lược số 18 trên người một cái địa phương dạ thần trong bụng cũng sẽ dâng lên tràn đầy. Cảm giác thành tựu, ngày này, Goku mẫu thân. Chờ chúng ta một chút, Vũ Thiên, đặc biệt Lan Khắc Tia, nhanh đuổi theo ta đi. Ha ha ha, thần điện trong hoa viên, Goku, Vũ Thiên Hòa đặc biệt Lan Khắc Tia trên không trung bay tới bay lui mà đuổi theo. Mấy người ở đó chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Cùng một đám nữ bộc thiếu nữ đứng ở phía dưới chi chi có chút nho nhỏ không nói gì. Quả nhiên Goku cũng là một thế nào dài cũng chưa trưởng thành hài tử đâu. Cùng bên này rộn rã đồng chân cảnh tượng khác nhau. Cùng lúc đó, cách đó không xa trong thạch đình chính là tại diễn ra một màn sa đọa gian ác hình ảnh. Số 18 ngồi ở dạ thần trên chân ôm dạ thần cổ. Hai người đang ở nơi đó quên mình kịch liệt mà ôm hôn lấy. Thưởng thức số 18 trên người phân hương cùng ngọt ngào. Dạ thần chỉ cảm giác mình huyết dịch toàn thân đều đang dần dần mà sôi trào. Ngay tại dạ thần một đôi tạc thủ chuẩn bị đánh úp về phía số 18 ngực lúc. Nhưng là bị số 18 chợt thoáng cái đẩy ra. Cái này cái địa phương không được. Trên mặt còn hiện lên say lòng người đỏ ửng. Số 18 nói, số 18... Chúng ta đều đã thân mật như vậy, liền không thể khiến ta đụng ngươi ngực sao? Lại một lần công lược thất bại, dạ thần không khỏi mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Mấy ngày nay đi xuống dạ thần cùng số 18 giữa quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Giữa hai người cũng đã làm qua rất nhiều thân mật sự tình. Thưởng thức qua miệng nàng môi, đùa bỡn qua nàng đùi đẹp. Có thể nói số 18 trên người đại đa số địa phương đều đã bị dạ thần hưởng dụng công lược. Nhưng duy chỉ có ngực cái này hai tòa núi cao chính là chậm chạp không cách nào bắt lại. Khiến dạ thần cũng phi thường khổ não bất đắc dĩ. Không được là không được. Ngươi cứ tiếp tục hãy cố gắng lên. Chờ ta lúc nào cảm thấy có thể liền cho ngươi đụng nó. Mỗi lần thấy dạ thần kia khổ não bất đắc dĩ. Mà lại cực kỳ khát vọng dáng vẻ lúc số 18 tâm tình liền phi thường vui thích. Nam nhân loại sinh vật này a, luôn là không ăn được mới cảm giác là tốt nhất. Cho dù số 18 cũng minh bạch những đạo lý này đây. Số 18, ngươi chờ ta đi, ta tuyệt đối hội công hơi rơi ngươi ngực. Ngươi liền chờ xem, phảng phất bị kích thích một dạng dạ thần lại tàn bạo nói. Vậy ngươi liền cẩn thận thêm dầu đi. Ha ha ha, ngón tay ngọc điểm dạ thần cái chán. Số 18 cười cũng bộc phát vui vẻ. Thật là cái yêu tinh a yêu tinh. Cao lãnh trong lại mang một chút quyến rũ. Nhất định chính là nam nhân độc dược. Mặc dù hận không được hiện tại liền đem số 18 ăn vào bụng trong. Nhưng dạ thần cũng biết số 18 có thể cùng mình những kia đảm nhiệm lấy đảm nhiệm tỏ tình cơ tình. Nhân nhóm không giống nhau, muốn công lược nàng phải tiến hành theo chất lượng từng bước đến. Để cho nàng thật sự tiếp nhận chính mình, cứ việc phi thường khó chịu, bất quá là chân chính hoàn toàn đạt được số 18.